Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 19:19, nghĩ đều không muốn nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Sinh muốn dãy rùa. Mặc dù Phí Hiên đang bị thương nhưng khí lực đùa giỡn lưu manh cũng rất lớn. Niết cằm An Sinh không để cô quay đầu. Ngậm môi cô trong chốc lát. Liếm liếm môi cảm thấy không hài lòng. Muốn cậy mở răng An Sinh. Phí Hiên dừng lại. Nghiêm túc dán lên môi An Sinh nói. Tôi đáp ứng em không phải vì em cứu tôi. Phí Hiên nói. Hơn 2 tháng trước, tôi vốn chưa đồng ý chia tay. An Sinh không dám mở miệng nói chuyện. Phí Hiên nhìn chằm chằm muốn phá tan ý đồ của cô. Nhưng cô không nói lời nào. Anh liền cảm thấy bức rức. Kỳ thật tôi cũng chưa từng nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Phí Hiên dán vào An Sinh nói. Bọn họ đều nói Phí Lam Lam là con dâu nuôi từ bé của tôi. Nhưng thật ra là ba tôi cùng bác Hồ nháo. Tôi cùng cô ấy ở giữa luôn luôn không có gì. Tôi không thích cô ấy. Em không cần phải bận tâm. Phí Hiên đều nói những lời thật lòng. An Sinh trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Anh sẽ thích. Sớm muộn gì cũng sẽ thích. Nhưng An Sinh không thể nào mở miệng nói chuyện. Phí Hiên liền cho cô cam chịu. Tôi sẽ tốt. Tuyệt không giống những người khác trần trừ. Sinh Sinh. Ngoan. Mở miệng. Phí Hiên nhẹ nhàng mút môi An Sinh. Cô liền lắc lắc đầu. Miệng. Ngô ngô. Ngô ngô ngô ngô ngô. Nằm mơ. Nghĩ đều không muốn nghĩ. Em nói cái gì? Phí Hiên khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười. Dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi cô. Để tôi tới. À, em nói không được. Tôi còn chưa đánh răng. Kết luận này là căn cứ lần trước anh bị chọc giận. An Sinh cự tuyệt anh với lý do này. An Sinh nghe vậy, hô hấp nháy mắt không ổn. Phí Hiên đây là đang cười nhạo cô sao? Tôi đã đánh răng. Phí Hiên nói. Buổi sáng đã đánh răng. Nhanh lên, tranh thủ cùng tôi hôn một chút. Lát nữa phí sư sẽ không ngăn được y tá. An Sinh quả thực muốn điên. Phí Hiên nói xong còn niết môi cô. An Sinh nhanh chóng mở miệng. Nhưng tôi chưa đánh răng. Cô nói rất nhanh. Nhưng muốn ngậm miệng lại đã quá trễ. Phí Hiên xem chuẩn cơ hội đánh thẳng về phía trước. An Sinh sửng sốt trong chốc lát. Một ngụm cắn vào lưỡi Phí Hiên. Nhưng anh lại như không biết đau. Ngay cả trốn cũng không trốn. Nhắm mắt lại. Lông mi còn run run. Đủ thấy tâm tình chủ nhân nhảy nhót như thế nào. Phí Hiên hưng phấn bao nhiêu. An Sinh liền thâm trầm bấy nhiêu. Nhưng không có cách nào. Tình cảnh bây giờ của cô như trời đất tìm diệt. Căn bản ngay cả trốn cũng không được. Chỉ có thể tức giận đến trợn mắt. Môi cùng lưỡi Phí Hiên đều là máu. Hô hấp hai người đều là vị dỉ sắt nồng đậm. Còn có mùi chanh. Phí Hiên quả thật đã đánh răng. An Sinh nghĩ. Là kem đánh răng vị chanh. Một nụ hôn này. Nói ra quả thật là chê cười. Kiếp trước kết hôn 6 năm. Hành động thân mật nhất giữa cô và chồng cũng chỉ là khoát tay mời rượu. Tân hôn đêm đó liền phân phòng trong 6 năm. Trong lòng An Sinh tương đối bảo thủ. Ít nhất ở đời trước. Trong 6 năm kia cũng không có chuyện câu dẫn bỏ lên giường. Cho nên hai người đều là lính mới. Lần đầu hôn môi còn đưa lưỡi. Từng bước làm nước mắt chảy ròng ròng. Phí Hiên là kích động. An Sinh là tức giận đến nghẹn. Nụ hôn chấm dứt, Phí Hiên lưu luyến không rời còn triền miên. An Sinh đã muốn bất động, dù sao cũng như chó gặm, không để ý, nhắm mắt làm ngơ. Tùy ý Phí Hiên gặm nhấm không dứt, bất quá tiếng tranh chấp ngoài cửa đã cắt đứt hành động của Phí Hiên. Xem ra phí sư không giữ chân được ý tá, thật vô dụng, anh liếm liếm môi, bộ dạng giống một con sói được ăn no, lại hôn hôn mặt An Sinh. Tôi đi trước đây bảo bối. Một lát nữa sẽ sang thăm em. Anh đi nhanh đi đại ca. An Sinh cố gắng kìm nén lửa giận. Phí Hiên nhéo mũi cô một cái. Chừng nào em mới thay đổi cái tính tâm nghĩ một đường miệng nói một nẻo đây. An Sinh, tôi thật con mẹ nó. Phí Hiên cuối cùng cũng đứng lên từ người đồng tứ. Còn có ý định đạp tay đồng tứ một cái. Đây là hắn ngất đi sao? Nói lại đạp một cước. Thẳng đến khi nghe được ngón tay đồng tứ truyền đến tiếng động va chạm với sàn nhà. An Sinh hướng đến mặt đất nhìn thoáng qua, nhưng vì đồng tứ nằm trên sàn cái gì cũng nhìn không thấy. Cô cho là đồng tứ quỳ, ngón tay bị người khác đạp gãy còn bất tỉnh. An Sinh bất đắc dĩ, chống lại tầm mắt của Phí Hiên. Anh tại sao còn chưa đi? Phí Hiên tự động hiểu ngược ý của cô. Sờ sờ mặt An Sinh nói. Luyến tiếc tôi sao? Tối tôi sẽ tới thăm. Nói xong còn sờ qua môi cô. Bảo bối, em thật rất ngọt. An Sinh, anh đi nhanh đi. Đừng đến nữa. Tôi van anh. Anh đây là bức tôi nhảy lầu à? An Sinh giống xong. Sợ Phí Hiên lại nổi điên cưỡng hôn cô. Vội vàng đem mặt giấu vào trong chăn không nhìn anh. Phí Hiên sờ soạng cô vài cái. Quả thật dính như Sam. An Sinh nghĩ đến nội dung chuyện. Đối mặt với bộ dạng Phí Hiên thích một người. Cả người liền một trận cảm thán. Có lẽ bởi vì gia đình. Phí Hiên cần một người biểu đạt trực tiếp với anh. Anh mới có thể tin tưởng mối quan hệ hai người ổn định. Bằng không anh liền làm. An Sinh lại nghĩ đến những miêu tả Phí Hiên trong chuyện. Cảm giác đầu muốn phình to. Không biết Phí Hiên hiểu lầm cái gì. Đầu óc pha đập ở đâu. Thế nhưng lại nói muốn cùng cô một chỗ. Hơn nữa ngay cả tốt xấu nói đều nghe không hiểu. Cô mắng chửi. Phí Hiên còn cười hì hì. Rõ ràng là muốn điên rồi. Cô cùng kẻ điên không nói rõ. Cô chỉ cần tốt một chút. Chỉ cần tốt một chút sẽ lập tức bỏ chạy. Trốn đi. Phí Hiên cuối cùng cũng đi. An Sinh nghiêng đầu nằm trên giường. Trên môi còn dính máu Phí Hiên. Ánh mắt trống rỗng. Thất hồn lạc phách. Càng nghĩ đến kịch bản càng sợ hãi. Phí Hiên là cố chấp cuồng. Ngay cả Phí Lam Lam tính cách ôn nhu như vậy. Sau này Phí Hiên cùng cô ấy ở với nhau. Bị anh bước đến Phí Lam Lam muốn bỏ chạy. Có thể thấy được anh có lực sát thương lớn đến mức nào. Cô vắt óc suy nghĩ nên làm như thế nào đem Phí Hiên cách xa. Rốt cuộc y tá tiến vào. Nhìn đồng tứ nằm ngang ngủ dọc trên sàn. Lập tức tiến lại. Như thế nào lại ngủ ở đây? Gọi vài tiếng cũng không dậy. Y tá ngồi xổm trên đất. Ba ba ba ba vỗ vào mặt đồng tứ. Đồng tứ bị đánh cho tỉnh. Ngồi dậy lau lau vệt nước khả nghi trên miệng. Sau đó nhe răng trợn mắt xoa ngón tay. Sao ngón tay tôi lại đau như vậy? Nhanh đi ra ngoài. Y tá đổi bình truyền dịch cho An Sinh. Thúc giục đồng tứ. Đồng tứ vội vàng gật đầu. Y tá đi sau. Hắn còn mâm mê ngón tay. Cau mày, đi khoa chỉnh hình thử xem. An Sinh không hề phập phồng chột dạ nói. Tốt xấu gì đồng tứ cũng được ngủ một giấc. Coi như thỏa mãn. Lại xoa xoa mắt nhìn An Sinh một chút. Sau đó khiếp sợ chỉ vào vết máu trên môi cô. Hỏi, cô làm sao vậy? An Sinh trợn trắng mắt nhìn hắn. Lòng nói Phí Hiên hành hạ trên người hắn lâu như vậy mà còn ngủ như chó chết. Còn không biết xấu hổ hỏi cô làm sao. Nhưng nhìn sắc mặt đồng tứ vẫn tiều tụy như trước. Cũng không thể vì mới chợp mắt được một lúc mà tốt hơn được. Hắn khổ sở như vậy cũng bởi vì cô cùng Phí Hiên bị thương. Ba hắn mới phạt như vậy. An Sinh giật giật môi. Chỉ nói. Không có việc gì. Bị chó cắn. Chó. Đồng tứ khiếp sợ. Phòng ICU chó có thể vào sao? Tôi phải đi hỏi cho rõ ràng. An Sinh mệt mỏi nhắm mắt lại. Không có ý định tranh luận. Đồng tứ không ngốc bao lâu. Vắt khăn mặt lau vết máu ở khóe miệng cho An Sinh. Hắn thật sự đi tìm y tá để hỏi. Ồn ào một trận với y tá trưởng cùng các y tá. Thế mới biết Phí Hiên đã tới. Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. An Sinh tiếp tục suy nghĩ làm thế nào nói rõ với Phí Hiên. Nói cô bảo vệ Phí Hiên. Chỉ vì số mệnh cô đã định sẵn như vậy. Cô không thể nói rõ kịch bản. Lời này nói ra ai tin chứ? An Sinh nghĩ đến đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui không biết như thế nào ngủ thiếp đi. Đến tối. Hộ lý cho An Sinh ăn một ít thức ăn lỏng. Đơn giản rửa mặt. Massage cơ thể. An Sinh liền thư thái cả người. Không nghĩ ngợi lung tung. Cô mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại là bị ngón tay chọc chọc vào mặt. Trong phòng chỉ để một cái đèn tường nên ánh sáng rất mờ. An Sinh mở to mắt. Nhìn người ngồi bên giường. Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nhanh chóng nhận ra người kia là ai. Nhất thời da đầu run lên, cả người căng thẳng, môi phát đau. Cách chương.